Bại gia tử Kiều nhị thiếu gia lừng lẫy nổi danh của Đại học Bi liên tục đem vinh quang về cho trường học. Ban giáo viên mừng rỡ, hiệu trưởng càng cao hứng. Trong kế hoạch bình xét sinh viên xuất sắc năm nay đã ghi thêm tên của Kiều Cảnh An. Tất cả chuyện này Kiều Cảnh An cũng không biết. Bởi vì suốt một buổi chiều cậu đều không được yên tĩnh. Hết giờ học vừa mới ra khỏi khu nhà học, đã bị các phóng viên chờ ở bên ngoài ngăn lại. Đừng nói ra đến cổng trường, ngay cả một bước cũng không đi được. Bốn phía đều là phóng viên, hơn nữa rất nhiều phóng viên còn là nữ. Cậu không thể đẩy phụ nữ ra, cho nên bây giờ là nửa bước cũng khó đi. Có người hỏi về trận đấu bóng đá, cũng có người hỏi việc đấu cờ, còn có một số hỏi chuyện Kiều Sâm nắm giữ tất cả kinh tế Kiều thị. Sân trường một mảnh hỗn loạn. Tôi không rõ lắm, cảm ơn. Thành tích đạt được của trận đấu bóng đá đều là nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người. Không có ai lợi hại hơn ai, chỉ là quan niệm bất đồng mà thôi. Chuyện Kiều thị tôi cũng không nhúng tay, thật xin lỗi, việc này tôi không rõ ràng lắm. Lâm Thư đứng cách đó không xa, nhìn Kiều Cảnh An bị phóng viên vây quanh, vừa mới tiến lên phía trước một bước đã bị Xà Khương ngăn lại. Xà Khương liếc mắt nhìn Kiều Cảnh An trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Lâm Thư, cậu ấy sẽ tự biết cách phải xử lý mấy chuyện này như thế nào, cậu không thích hợp ra mặt đâu. Lâm Thư dừng lại, không tiến lên nữa, là tôi nghĩ không chu toàn, cảm ơn cậu. Xà Khương để ý không lắm, cười cười, hất cằm về phía Kiều Cảnh An. Tiểu tử kia đối với cánh phóng viên rất biết cách ứng phó, cậu không cần quá lo cho cậu ta. Phóng viên rất nhiều, vấn đề cũng rất lộn xộn, thậm chí có người còn hỏi những chuyện có chút quá phận, nhưng Kiều Cảnh An mặt vẫn luôn mỉm cười. Bất quá chuyện không nên trả lời thì một chữ cũng không nói. Lâm Thư nhìn Kiều Cảnh An như vậy, đột nhiên nhớ tới lúc mình tới Kiều gia. Kiều Cảnh An luôn để lộ một vẻ khờ dại giống như trẻ con trước mặt Kiều Sâm. Hắn dần dần cũng hiểu được một chút, có lẽ không ở trong phạm vi bảo hộ của Kiều Sâm. Kiều Cảnh An vẫn có năng lực tự bảo vệ mình. Thiếu niên có chút tùy hứng cùng lời nhắc kia, cũng chỉ là bộ dáng của cậu ta lúc buông hết mọi đề phòng, mà người may mắn có thể làm cho Kiều Cảnh An xử sự như vậy, chỉ có Kiều Sâm mà thôi. Kiều nhị thiếu gia, xin hỏi cậu đối với chuyện đính hôn giữa Kiều Sâm tiên sinh cùng tiểu thư An gia cảm thấy thế nào? Trong suy nghĩ của cậu thì An Kim Lâm tiểu thư có nằm trong số những chị dâu có thể tuyển? Kiều Cảnh An mặt mỉm cười nhìn về phía nữ phóng viên hỏi ra vấn đề này, đối với việc này, tôi cũng chưa nghe nói. Nữ phóng viên hơi sững sờ, thật không ngờ giữa những vấn đề của nhiều người như vậy, Kiều nhị thiếu gia lại trả lời vấn đề của mình, cô rất nhanh kịp phản ứng. Chưa hôm nay An Kim Lâm tiểu thư và Kiều Sâm tiên sinh cùng ăn cơm. Hơn nữa An Minh Hiên tiên sinh cũng nói Kiều Sâm tiên sinh là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí con rể của ông ấy. Kiều Cảnh An hơi nhớn mi hỏi, An Minh Hiên là ai? Nữ phóng viên lại là sững sờ, ông ấy là cha của An Kim Lâm tiểu thư. Kiều Cảnh An nhẹ gật đầu, lập tức nói, thật xin lỗi, đối với việc này tôi cũng không có ý kiến gì. Ca ca chưa bao giờ ở trước mặt tôi nói qua về An Kim Lâm tiểu thư. Nữ phóng viên nghe xong những lời này, lập tức hưng phấn đến cao giọng hỏi, ý của nhị thiếu gia là việc này chỉ là mong muốn của riêng An gia. Nếu thật sự là như vậy, vấn đề này thực tốt để khai thác. Sáng hôm nay An Minh Hiên còn ở trước mặt truyền thông nói Kiều Sâm là một con rể lý tưởng. Buổi chiều đã bị Kiều gia nhị thiếu gia tạt một gáo nước vào mặt. Hai nhà mỗi người một ý, không biết sẽ náo nhiệt thành gì nữa. Kiều Cảnh An khẽ nhíu mày. Nụ cười cũng giảm đi không ít, việc này thật sự tôi không rõ lắm, nhưng chắc cũng không như vị phóng viên này nói. Không bằng mọi người đến hỏi anh trai tôi hoặc An Kim Lâm tiểu thư, như vậy so với hỏi người không biết chuyện như tôi có lẽ sẽ tốt hơn. Phát giác được Kiều Cảnh An sắc mặt không ổn, nữ phóng viên rất thức thời không hỏi tiếp nữa. Chỉ là thấy chuyện này được khai mở, những phóng viên khác liền tiếp tục truy vấn. Như vậy, xin hỏi nhị thiếu gia. Nếu An Kim Lâm tiểu thư làm chị dâu của cậu, cậu thấy thế nào? Xin hỏi nhị thiếu gia, nếu như Kiều Sâm tiên sinh cùng An Kim Lâm tiểu thư kết hôn, cậu sẽ ra khỏi biệt thự của Kiều Sâm tiên sinh sao? Nhị thiếu gia,